Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1030, Yêu Tinh Học Viện, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hạt giống tuyển thủ gọi Lang Thịnh, cùng Lang Đằng là đồng tộc liền bởi vì bọn họ là đồng tộc, thực lực cũng đều rất mạnh, cho nên thường xuyên bị cầm làm so sánh Lang Đằng cùng Lang Thịnh đối này đối thủ cạnh tranh trong lúc đó. Không có anh hùng cùng anh hùng ở giữa cùng chung chí hướng, chỉ có đối chọi gay gắt, lẫn nhau đều muốn đánh bại đối phương. Lang Thịnh nhìn Lang Đằng, ánh mắt kích động, không nghĩ tới sớm đụng tới ngươi, sớm gặp phải ta nói rõ ngươi vận khí không tốt, liền trận chung kết cũng vào không được. Lang Đằng cười lạnh, ngữ khí mang theo ngoài ta còn ai bá khí. Lang Thịnh hoạt động một chút tứ chi, ngươi vẫn là dường như trước kia cuồng ngạo, đừng quên hai người chúng ta thực lực chênh lệch không nhiều. Hưu chết vào tay ai cũng không biết đâu. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, thực lực chúng ta là không sai biệt lắm, vẫn là kém rất nhiều. Lang Đằng híp mắt, ánh mắt lộ ra một tia nguy hiểm. Ta đây hãy mở mắt to ra mà xem nhìn xem ngươi so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Lang Thịnh con ngươi cũng đầy là lạnh lùng. Hai người bọn họ đồng dạng ưu tú kiêu ngạo, Lang Thịnh phi thường không hài lòng Lang Đằng loại này khinh miệt thái độ. Lang Đằng dường như trước đó đầu tiên là biến thành hình sói, sau đó cùng là hình sói Lang Thịnh cắn xé đến cùng một chỗ. Lang Đằng cùng Lang Thịnh đều dường như tại bảo vệ chủ quyền sói, tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt, bọn họ đều rõ ràng sói nhược điểm, công kích thời điểm không lưu tình chút nào. Hai đầu sói liều mạng tại bắc đấu chém giết, người nhìn mạch máu phun trương. Vốn dĩ hai đầu sói thực lực tương đương, về sau Lang Đằng thân hình chấn động. Hắn thế mà từ từ lớn lên, cuối cùng biến thành một đầu dài hơn 3 mét cự lang. Trông thấy Lang Đằng có thể biến khổng lồ như vậy, Lang Thịnh chấn kinh nhìn hắn. Ngay tại Lang Thịnh chấn kinh thời điểm, Lang Đằng đột nhiên hướng Lang Thịnh phát động công kích. Hắn hình như thiểm điện, lập tức liền cắn Lang Thịnh cái cổ ra lông. Cổ là tất cả động vật yếu ớt nhất địa phương. Cổ bị cắn, Lang Thịnh cũng không dám động. Cái này trong mắt tất cả mọi người Lang Thịnh đã tính nhận thua. Nhưng Lang Đằng vẫn là cắn. Lang Thịnh cổ bị Lang Đằng điêu ra một cái đại vệt máu. Máu dính đầy Lang Thịnh toàn thân. Nhìn phi thường nhìn thấy mà giật mình. Đạo sư nhíu mày đi tới. Phán định Lang Đằng thắng lợi. Sau đó mau nhường ăn cỏ yêu tinh cứu chữa Lang Thịnh. Nhìn bị mang xuống Lang Thịnh. Lang Đằng chậm ung dung biến trở về hình người. Hắn đứng tại thi đấu trên lôi đài một mặt khí phách vương giả. Tựa hồ biết Cố Thiển Vũ ngay tại dưới đài. Lang Đằng hướng nàng nhìn sang, sau đó khóe miệng nhẹ cười cười lành lạnh cười. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này là tại nói cho nàng, nếu như nàng trên lôi đài gặp phải Lang Đằng, hạ chàng liền cùng Lang Thịnh đồng dạng thảm. Ha ha, quả nhiên là treo lên đánh pháo hôi tồn tại, động một chút lại làm cho người khác thoi thóp, đến trương dương chính mình cường đại. Cố Thiển Vũ để 66-6 điều tra Lang Đằng khoảng thời gian này sau khi ra ngoài gặp gỡ điều gì. Mới biết được Lang Đằng tại Nguyệt Quang rừng rậm thời điểm tìm được một viên Nguyệt Tương Quả mẫu quả. Loại này mẫu quả so phổ thông Nguyệt Tương Quả công hiệu còn cường đại hơn. Không chỉ có cấp tốc trị liệu Lang Đằng vết thương trên người, còn để hắn nội đan càng thêm cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng khổ bức chính là, nội đan cường đại Lang Đằng, trong lúc vô tình còn chiếm được một loại cao đẳng sinh linh nội hạch. Cao đẳng sinh linh nội hạch thì tương đương với yêu tinh nội đan đồng dạng. Không phải tất cả cao cấp sinh vật đều có thể sinh ra nội hạch, cho nên nội hạch phi thường chân quý. Thôn vệ nội hạch có thể để yêu tinh nội đan tăng nhiều, so ăn 100 cái nguyệt tương quả mẫu quả còn mạnh hơn. Đối với Lang Đằng vận thế, Cố Thiển Vũ đã không muốn nói nhiều. Thật không hổ là thế giới chi thần thân nhi tử, vật gì tốt đều có thể đạt được. Cách chương.